Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2941, Đại Hội Chiến 2. Góc truyện audio.com, Mộc Lạc Đạo Nhân cũng nhận ra Ngô Gia Vĩ, nhu tình xem nhìn Xích Nguyệt La Sát, nói Nguyệt Hoa, người đi đối phó Diệp Thiếu Dương. Huyết Trì La Sát giận dữ, nhưng biểu đạt tức giận vẫn là tiếng khóc, vung lên một cái thật lớn phần đuôi, ở trên mặt nước trùng điệp phát một chút, ta tới với hắn đấu một trận. Nói xong đón nhận Ngô Gia Vĩ, đấu cùng một chỗ, Xích Nguyệt La Sát trường kiếm quét ngang, nhấc lên một cổ sóng lớn, làm bộ liền muốn hướng trên hải đảo nhào tới. Đột nhiên tại bên người nàng, lại là một cái quái vật lớn từ dưới nước chui ra ngoài. Là tiểu bạch hóa thân thật lớn bạch xà, hé miệng, đem ánh trăng bắn ra ánh sáng toàn bộ thu nạp ở trên kiếm. Kiếm phong một chút, một đạo kiếm khí hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Muội đập, trong miệng chứa đựng sáng loáng thanh phong kiếm, hướng Huyết Trì La Sát đã đâm đi. Huyết Trì La Sát thao túng đỉa tách ra một kích này. Chúng ta cũng là trăm năm không thấy, đến ca ca cùng ngươi. Tứ Bảo đi nhanh chạy tới, đỡ Xích Nguyệt La Sát, đấu cùng một chỗ, xoay người hướng nàng tiến công. Hai cái to lớn thân thể rất nhanh quấn ở một chỗ. Rơi xuống trong nước, đập ra cao vài thước đợt sóng, tiếp lấy một chỗ không thấy. Tiểu Bạch một cái không phải là đối thủ, Tiểu Thanh ngươi cũng lên. Diệp Thiếu Dương la lớn, đột nhiên một đạo cuồng phong bay tới. Trên bờ biển bay tới một cổ hoa tuyết, dần dần lan tràn thành một trận bão tuyết, cao thét thổi qua đến, một bó to sáng chiếu trên không hạ xuống, đem toàn bộ hải đảo đều bao phủ lại. Đoàn người một chỗ ngẩng đầu nhìn lại, trong gió tuyết, truyền tới một tang thương thanh âm nhất dạ Bắc Phong Hàn. Vạn lý đồng vân hậu, trường không tuyết loạn phiêu, cải tận giang sơn cửu, nhất thời khiếp sợ bầu trời không biết lúc nào nhiều một vòng đỏ như máu trăng tròn. Quỷ vực là không có cỏ ánh trăng, đây là thường thức, ngưỡng diện quan thái hư, nghi thị ngọc long đấu, phân phân lân giáp phi. Khoảnh khắc biến vũ trụ, kỵ lư quá tiểu kiều, độc thán mai hoa xấu, hơn nữa cùng thật ánh trăng so sánh, cái này mặt trăng có vẻ có điểm thấp, liền treo ở đoàn người đỉnh đầu không xa địa phương, một cái nam tử chậm rãi đi tới, tóc viết trắng, râu ria xồm xàm, trên vai gánh lấy một con lớn đến khoa trương trường đao. Tay kia cầm cái hồ lô rượu, hơn nữa càng hồng lớn hơn. Diệp Thiếu Dương, đã lâu không gặp, một đạo nhân ảnh, từ Huyết Trì La Sát xuất hiện tương phản phương hướng bay tới. Toàn thân áo trắng, cầm trong tay đạo kiếm, nhìn qua ngược lại giống như cổ đại hiệp nữ. Cùng nàng cùng nhau xuất hiện, là một cái bạch diện thư sinh, vừa đi vừa hướng đổ vào miệng, ánh mắt mê ly, nhưng lại lộ ra một cổ nặng nề tử khí. Viết ma, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi. Đây cũng là một khó chơi chủ, không nghĩ tới cũng tới, tại tuyết ma bên người, đi tới cả người dung mạo duyên dáng nữ tử, người mặc la quần, trong tay cũng cầm một thanh đạo kiếm, hai người tay nắm, một chỗ bay tới, có điểm thần điêu hiệp lữ y tứ, là các ngươi à, Diệp Thiếu Dương chứng kiến bọn hắn, lập tức lộ ra mỉm cười, Xích Nguyệt La Sát, còn có nàng nam nhân, đã từng Mao Sơn đệ tử Mộc Lạc chân nhân. Vóc người khoa trương tốt, hơn nữa tại y phục nổi lên xuống, càng là ưu điểm nổi bật, tướng mạo cũng là 10 phần ngọt, chỉ là trang hóa quá nồng. Trăm năm trước đó, tại dân quốc thời kỳ, Diệp Thiếu Dương từng theo chân bọn họ đánh qua một trận. Không nghĩ tới bọn hắn cũng tới, lộ ra một loại bản năng mê hoặc, rời thật xa liền đối Diệp Thiếu Dương nháy mắt mấy cái. Cười quyến rũ nói Diệp đại quan nhân. Hai người hướng hải đảo bay tới, Ngô Gia Vĩ vừa nhìn thấy dùng đạo kiếm, lập tức ngồi không yên, xông lên, là ngươi, có thể nhớ kỹ tiểu nữ tử, đương nhiên, ngươi trang phục như thế tiền vệ, quên người nào cũng không thể quên ngươi. Mộc Lạc đạo nhân cũng nhận ra Ngô Gia Vĩ, nhu tình xem nhìn Xích Nguyệt La Sát, nói Nguyệt Hoa, ngươi đi đối phó Diệp Thiếu Dương, ta tới với hắn đấu một trận. Nói xong đón nhận Ngô Gia Vĩ, đấu cùng một chỗ, Xích Nguyệt La Sát trường kiếm quét ngang, tại Diệp Thiếu Dương gặp qua cao cấp tà vật bên trong. quần áo bên trên nhất bại lộ chỉ có hai người. Một cái nữ bạt, đem ánh trăng bắn ra ánh sáng toàn bộ thu nạp ở trên kiếm. Kiếm phong một chút, một đạo kiếm khí hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Muội đập, một cái chính là trước mắt Ngọc Diện La Sát, nữ bạt là Tà Mị cùng Dã Tính, mà Ngọc Diện La Sát, vân, là Nhất Phong tao, Tiết Ma cũng không nói nhiều. Chúng ta cũng là trăm năm không thấy, đến ca ca cùng ngươi. Tứ Bảo đi nhanh chạy tới, đỡ Xích Nguyệt La Sát, đấu cùng một chỗ, trường kiếm quét ngang, cuồn cuộn nổi lên một cổ phong tuyết, như vòi rồng đĩa, mà, xông lại, Tiểu Cửu đi tới, cởi ra Hỗn Thiên Lăng, đột nhiên một đạo cuồng phong bay tới, trên bờ biển bay tới một cổ hoa tuyết, dần dần lan tràn thành một trận bão tuyết, cao thét thổi qua đến, lăng không đánh đi qua, đem phong tuyết hóa đi. Tiến lên, Diệp đại quan nhân, ngươi nhìn tốt, Ngọc Diện La Sát lăng không bay tới. Trong gió tuyết, truyền tới một tang thương thanh âm nhất dạ Bắc Phong Hàn. Vạn lý đồng vân hậu, trường không tuyết loạn phiêu, cải tận giang sơn cửu, bởi vì chóc quỷ liên minh đều tại chống cự xâm lấn hải đảo quỷ binh. Diệp Thiếu Dương quyết định cái này đích thân bên trên, ngưỡng diện quan thái hư, nghi thị ngọc long đấu. Phân phân lân giáp phi, khoảnh khắc biến vũ trụ, kỵ lư qua tiểu kiều, độc thán mai hoa xấu, kết quả còn chưa tới trước mặt, đột nhiên một khối tối đen như mực đồ vật hoành bay tới. Mang theo một cổ ngang ngược lực lượng, một cái nam tử chậm rãi đi tới, tóc phết trắng, râu ria xồm xàm, trên vai gánh lấy một con lớn đến khoa trương trường đao. Tay kia cầm cái hồ lô rượu. Đập về phía Ngọc Diện La Sát cái đầu, Ngọc Diện La Sát kinh hãi, vội vàng tách ra, quay đầu nhìn lại, lúc này, liền thấy một tên mập, vừa đi vừa hướng đổ vào miệng, ánh mắt mê ly, nhưng lại lộ ra một cổ nặng nề tử khí. Tiết Ma, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi, mặc trên người một kiện dài rộng hồng sắc đường vân bóng rổ phục. Trước ngực in lấy số 23. Một tay xoa ma bàn đồng dạng tròn trịa cái bụng, đây cũng là một khó chơi chủ, không nghĩ tới cũng tới. Tại Tuyết Ma bên người, đi tới cả người dung mạo duyên dáng nữ tử, người mặc la quần, nháy mắt ra hiệu đi qua đến. Phá La lớn giọng âm thanh kêu lên vợ, người cái này quá phận a, ngươi là vợ ta, làm sao luôn đuổi theo huynh đệ ta, vóc người khoa trương tốt, hơn nữa tại y phục nổi lên xuống. Càng là ưu điểm nổi bật, tướng mạo cũng là 10 phần ngọt, chỉ là trang hóa quá nồng, đây không phải là bốc lên chúng ta mâu thuẫn sao? Nói xong hướng Diệp Thiếu Dương đám người trợn mắt một cái. Các ngươi cũng thế, lộ ra một loại bản năng mê hoặc, rời thật xa liền đối Diệp Thiếu Dương nháy mắt mấy cái. Cười quyến rũ nói Diệp đại quan nhân, đánh lộn cũng không nói với ta một tiếng. Vợ ta kém chút bị các ngươi khi dễ, ngoắp tay, khối kia huyền thiết cục gạch lại bay trở lại trong tay. Tiểu mã, có thể nhớ kỹ tiểu nữ tử, đương nhiên, ngươi trang phục như thế tiền vệ, quên người nào cũng không thể quên ngươi. Tại Diệp Thiếu Dương gặp qua cao cấp tà vật bên trong. Quần áo bên trên nhất bại lộ chỉ có hai người, một cái nữ bạt, Ngọc Diện La Sát chứng kiến hắn, nhất thời hoa dung thất sắc. Khàn cả giọng mà nộ quát mập mạp chết bầm, ngươi còn muốn đuổi theo ta bao lâu? Lần trước không cẩn thận để ngươi vượt ngục, ta cũng nghĩ lại, là đối ngươi không tốt, không nên mỗi ngày đánh cái mông ngươi. Một cái chính là trước mắt Ngọc Diện La Sát, nữ bạt là Tà Mị cùng Dã Tính, mà Ngọc Diện La Sát, vân, là Nhất Phong tao, Tiết Ma cũng không nói nhiều, tiểu mã hủy khuất địa, mà, giang hai tay ra. Về sau không đánh, lão bà, ngươi theo ta trở về chứ sao? Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, trường kiếm quét ngang, cuồn cuộn nổi lên một cổ phong tuyết, như vòi rồng đĩa, mà, xông lại, Tiểu Cửu đi tới, cởi ra Hỗn Thiên Lăng, trong đầu hiện ra một bức không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Ngọc Diện La Sát xấu hổ và giận dữ tột cùng, cả giận nói mập mạp chết bầm, lăng không đánh đi qua. Đem phong tuyết hóa đi, tiến lên, Diệp đại quan nhân, ngươi nhìn tốt, Ngọc Diện La Sát lăng không bay tới, bởi vì chóc quỷ liên minh đều tại chống cự xâm lấn hải đảo quỷ binh. Diệp Thiếu Dương quyết định cái này đích thân bên trên, ta không đội trời chung với ngươi. Hướng Tiểu Mã tiến lên, qua qua ôm Diệp Thiếu Dương cái cổ, cười lên ha hả, cười dám, kết quả còn chưa tới trước mặt, đột nhiên một khối tối đen như mực đồ vật hoành bay tới. Mang theo một cổ ngang ngược lực lượng, ngươi tiểu hài tử biết cái gì? Bánh bao tại vừa nói lão đại, hắn cái gì đều hiểu, ngươi giấu ở trong máy vi tính những cái kia sang, hắn đều xem qua, đập về phía Ngọc Diện La Sát cái đầu. Ngọc Diện La Sát kinh hãi, vội vàng tách ra, quay đầu nhìn lại, lúc này, liền thấy một tên mập, mặc trên người một kiện dài rộng hồng sắc đường vân bóng rổ phục. Trước ngực in lấy số 23, một tay xoa ma bàn đồng dạng tròn trịa cái bụng, còn mang ta xem, Diệp Thiếu Dương tiến lên một tay bịt miệng hắn, hồng nghiêm mặt mắng mẻ, nói bậy bạ gì đó, nghiêm túc một chút, nháy mắt ra hiệu đi qua đến. Phá La lớn giọng âm thanh kêu lên vợ, ngươi cái này quá phận a, ngươi là vợ ta, làm sao luôn đuổi theo huynh đệ ta, chúng ta bây giờ đánh lộn đâu. Hướng Tiểu Mã chừng một cái nói các ngươi những người này cũng thế. Phải ra khỏi chàng còn mở cái gì tạo hình, đây không phải là bốc lên chúng ta mâu thuẫn sao. Nói xong hướng Diệp Thiếu Dương đám người trợn mắt một cái. Các ngươi cũng thế, một người tiếp một người. Cảm giác mình rất tàn khốc, thì còn ai ra, Tiểu Mã một bên ứng phó Ngọc Diện La Sát tiến công. Đánh lộn cũng không nói với ta một tiếng, vợ ta kém chút bị các ngươi khi dễ. Ngoắc tay, khối kia huyền thiết cục gạch lại bay trở lại trong tay. Tiểu Mã, một mặt nói rằng ai muốn đùa quá lố, chúng ta một đường theo dõi qua đây, lúc đầu muốn thời khắc mấu chốt lại hiện thân nữa. Ngọc Diện La Sát chứng kiến hắn, nhất thời hoa dung thất sắc, khàn cả giọng mà nộ quát mập mạp chết bầm, ngươi còn muốn đuổi theo ta bao lâu, kết quả vợ ta đều lộ diện, ta sợ ngươi sàm sở nàng, không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là hiện thân. Cút đại gia mày, đừng hồ nháo kéo, lần trước không cẩn thận để ngươi vượt ngục, ta cũng nghĩ lại, là đối ngươi không tốt, không nên mỗi ngày đánh cái mông ngươi. Tiểu Mã hủy khuất địa, mà, giang hai tay ra, về sau không đánh, lão bà, ngươi theo ta trở về chứ sao? Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, còn có ai, ta, Diệp Thiếu Dương nghe thấy thanh âm quen thuộc, xoay người nhìn, là Dương Cung Tử, một thân ung dung hoa quý hán phục, tại mấy đạo bạch khí phụ trợ xuống, từ đằng xa bay tới, tựa như thiên tiên. Diệp Thiếu Dương ngây người vài giây đồng hồ. Trong đầu hiện ra một bức không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Ngọc Diện La Sát xấu hổ và giận dữ tột cùng, cả giận nói mập mạp chết bầm, ta không đội trời chung với ngươi. Hướng Tiểu Mã tiến lên, qua qua ôm Diệp Thiếu Dương cái cổ, cười lên ha hả, cười dám, phục hồi tinh thần lại. Vấn đạo làm sao ngươi tới, đặc biệt tới giúp các ngươi một thanh. Dương Cung Tử rơi vào Diệp Thiếu Dương bên người. Ngươi tiểu hài tử biết cái gì? Bánh bao tại vừa nói lão đại, hắn cái gì đều hiểu, ngươi giấu ở trong máy vi tính những cái kia sang, hắn đều xem qua, hung hăng chừng Tiểu Mã liếc mắt, oán hận nói rằng cái này không đứng đắn phá hư kế hoạch. Lúc đầu chúng ta muốn coi như kỳ binh, còn mang ta xem, Diệp Thiếu Dương tiến lên một tay bịt miệng hắn, hồng nghiêm mặt mắng mẻ, nói bậy bạ gì đó. Nghiêm túc một chút, thời khắc mấu chốt lại lộ diện, hắn khen ngược, nhìn thấy nữ nhân này liền không nhúc nhích một dạng, cách trương, chúng ta bây giờ đánh lộn đâu, hướng Tiểu Mã chừng một cái nói các ngươi những người này cũng thế. Phải ra khỏi chàng còn mở cái gì tạo hình,